Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Cầu Cơ Giật Thiêng, một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 5 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng ra liên tục trong những ngày tiếp theo để phục vụ quý vị. Trước khi chúng ta đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này thì chúng tôi cũng xin trả lời quý vị một cái câu hỏi mà được rất nhiều quý khán thính giả đã hỏi chúng tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua. Đó là hỏi về tập số 2, phần 2 của bộ truyện Gọi Hồn của tác giả Nuki. Thì tôi cũng đã nhiều lần thưa chuyện với quý vị là bộ truyện đó tác giả chưa có hoàn thiện, thành thử là chúng tôi chưa thể thu âm để phục vụ quý vị. Mà bộ truyện cũng rất là hay. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thưa quý vị là tác giả Nuki cũng đã hoàn thiện cái bộ truyện đó và đã gửi cái bản quyền cho chúng tôi, và chúng tôi cũng đã có bản quyền cái bộ truyện phần 2 của bộ truyện Gọi Hồn. Theo chúng tôi định lượng thì bộ truyện phần 2 này có thời lượng dài 2 tập, và sau khi bộ truyện Cầu Cơ Giờ Thiêng này kết thúc thì chúng ta sẽ đến ngay với hai cái câu chuyện của phần 2 bộ truyện Gọi Hồn đó trên kênh Chuyện Đình Soạn. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị có những cái giây phút nghe chuyện thực sự thú vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện Cầu Cơ Giờ Thiêng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cầu Cơ Giờ Thiêng của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Hôm đó là chủ nhật, buổi sáng tôi đi viện thăm thằng Duy, tới đầu giờ chiều thì về nhà. Phòng 133 có điểm khác với các phòng xung quanh đó. Đó là nó chỉ là duy nhất một lớp cửa gỗ, trong khi nhà nào cũng phải có thêm một cánh cửa sắt rào ở bên ngoài. Ngay như phòng của tôi cũng vậy, có thể nhìn khóa để biết nhà có người hay không. Riêng bên hàng xóm này thì lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, cửa khóa hay không cũng không rõ. Trong lúc mà đang ngồi trong phòng khách để xem tivi, lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bức tường sau kệ tủ. Ban đầu tôi không để ý vì là chương trình yêu thích cho nên tôi mải xem. Nhưng mà tới lúc nghe thấy âm thanh đó, tôi gần như là bị nó thu hút. Nếu ai đó vô tình nghe thấy những tiếng gì lặp đi lặp lại cùng với tần suất trong khoảng một thời gian, tự nhiên người đó sẽ nảy sinh suy nghĩ về tiếng động đó. Với tôi thì còn một nguyên nhân nữa khiến cho bản thân phải chú ý. Bên kia bức tường là nhà hàng xóm, có động tức là họ đang ở nhà. Hôm nay còn là ngày nghỉ cho nên tôi nhận ra đây là lúc thích hợp để tiến đến kết tình hàng xóm. Tôi mang theo ít hoa quả, nghĩ cũng đã gần 3 giờ chiều, chắc sẽ không phiền nếu mà tôi gọi cửa vào lúc này. Đứng trước cửa phòng 133, tôi bấm chuông, bên trong có tiếng đinh đong, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Vừa rồi ở phòng khách tôi nghe tiếng động lạ kia rõ ràng, ra tới cửa mới thấy đây là tiếng lọc cọc, từng hồi chậm rãi giống như có cái gì đó đang quay từng vòng ở bên trong. Nói đến cái có thể quay tròn mà kêu thành tiếng, tôi đoán ngay đó là quạt trần. Trong phòng khách của tôi cũng có một cái như vậy. Rõ ràng là phải có người mới bật được cái quạt trần. Nếu như đã bật quạt trần thì người đó phải ở ngoài phòng khách. Mà chuông cửa to như vậy, không có chuyện họ không nghe thấy. Tôi suy luận một chút, thấy đúng lắm cho nên quyết định bấm chuông thêm một lần nữa. Quả thật là sau đó vẫn không có ai ra mở cửa. Ngay cả một tiếng dép lê bên trong cũng không thấy. Tất cả chỉ là một chuỗi những tiếng lọc cọc kéo dài. Bị điếc hay là sao vậy? Tôi nghĩ mà bực mình. Sau ít phút thì đành hậm hực cầm túi hoa quả trở về phòng. Họ có thể thấy tôi qua lỗ cửa cho nên không muốn mở. Nhưng người thành phố bây giờ khó làm thân lắm. Chắc là họ ngại bị nhờ vả. Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu. Không như hồi còn ở Thái Nguyên, cả khu tập thể gần 100 con người, ai cũng quen tôi hết. Mà tiếng lọc cọc bên đó cứ như là trêu ngươi tôi vậy. Ngồi trong nhà của mình cũng không yên. Tôi tính tắt tivi đi ra bên ngoài. Bỗng từ đâu tôi lại nảy ra một ý nghĩ. Thật sự nó khiến cho tôi phải lưu tâm. Vốn quạt trần của tôi cũng từng kêu như vậy, Nhưng đó là hồi đầu tôi mới chuyển đến. Bật một lúc mà nghe nó kêu khó chịu quá. Tôi để được 3-4 ngày rồi, cũng phải đi mua dầu về cha. Là do lâu ngày không dùng cho nên máy bị khô. Quả nhiên sau đó quạt trần chạy êm ru. Nếu cứ để nguyên thì trời nóng mấy tôi cũng không muốn bật. Thực sự là rất đau đầu. Thế mà bây giờ nhà bên cạnh lại có thể để quạt kêu to như vậy. Không phải bị điếc thì cũng là người có sức chịu đựng phi thường. Suy nghĩ ấy kéo theo một giả thiết. Có chắc đó là tiếng quạt trần không? Tôi bị câu hỏi trong đầu dồn tới mức áp tai vào tường, nín thở lắng nghe động tĩnh ở bên đó. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình như bị điên vậy. Được một lát thì tôi nhận ra tiếng lọc cọc kia phát ra rất chậm. Tức là một vòng quay của nó lâu hơn bình thường. So với bật quạt số nhỏ nhất cũng không chậm bằng. Hoặc là cánh quạt bị treo một vật gì đó có trọng lượng đủ khiến cho nó chiếu xuống. Trục quay bị lệch dẫn đến tiếng kêu kéo dài hơn. Còn nữa tôi hoàn toàn không nghe thấy gì khác ngoài tiếng lọc cọc. Nếu bỏ âm thanh đó đi thì bên kia chỉ là một mảng tĩnh lặng. Như vậy có tính là bất thường không? Có một tháng sống tại đây tôi nhận ra những điều kỳ lạ không chỉ diễn ra trong căn phòng của tôi. Những người khác có thể cũng gặp phải trường hợp tương tự. Và nhà hàng xóm hẳn là không phải ngoại lệ. Tiếng động này vô cùng khả nghi. Trực giác nói cho tôi biết không được bỏ qua nó. Dù chưa biết sẽ phải làm gì, nhưng trước mắt tôi muốn xác định được nguồn phát ra tiếng động trong căn phòng đó. Đắn đo trong giây lát tôi nhìn đồng hồ, 14:59 chiều, tức là 2:59 chiều. Thời gian có vẻ trôi chậm hơn tôi tưởng, nhưng dẫu sao đó cũng đang là ban ngày. Những chuyện mờ ám thường không xuất hiện vào thời điểm này. Thế là tôi quay lại cửa phòng 133. Đầu tiên là cứ bấm chuông cửa trước đã. Nếu như trong phòng có người, chắc chắn họ sẽ không chịu được bao nhiêu việc bị bấm chuông làm phiền quá nhiều. Tôi bấm liền một lúc 5-6 lần, sau đó áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Quá trình diễn ra tầm 1 phút, mắt của tôi nhìn chếch xuống tay vặn cửa. Đơn giản là nhìn để tập trung thính giác, phát hiện sự thay đổi ở bên trong. Nhưng đúng lúc mất cảnh giác đó lại có chuyện bất thường xảy đến. Tay vặn cửa chuyển động, đó là kiểu tay quay. Nếu ở trong vặn xuống thì bên ngoài cũng nhìn thấy. Ngay lập tức tôi giật mình. Vì tay của tôi vẫn còn đang dán vào cửa, mà đó giờ không hề nghe thấy tiếng động nào khác. Đột ngột tới mức tôi chẳng kịp nghĩ ra nên làm gì, khi mà người ta bắt gặp mình đang lén lút nghe trộm. Tất cả những gì tôi làm lúc đó chỉ là muốn nuốt vội một ngụm nước và nhìn cái khe cửa ngày càng mở rộng. Thứ tôi nhận biết được đầu tiên đó là màu sắc u ám ở bên trong. Trời chiều nắng đổ như lửa, mà sau cánh cửa này hoàn toàn tối tăm. Tối tới mức lạnh người, hoặc do không khí trong phòng tỏa ra mà tôi bất chợt rùng mình. Bất giác toàn thân của tôi nổi gai ốc. Cửa cứ như vậy mở ra mà không thấy người nào xuất hiện. Tôi đoán là họ buông rèm, vì phòng của tôi cũng có một dãy rèm cửa. Nếu mà kéo hết xuống thì trong phòng cũng sẽ tối như vậy. Dần dần tôi thấy được vài tia sáng. Đúng là họ buông rèm kín mít các cửa sổ, có rất ít ánh nắng lọt qua được kẽ vải. Lượng ánh sáng yếu ớt đó chỉ chiếu cho tôi xem được phần nào trong căn phòng. Phần ánh sáng đó vừa đẹp lại vừa chính khe hở nhìn vào thẳng tầm mắt của tôi. Sau vài giây mở cửa, tôi không di chuyển, cũng không thay đổi tư thế, vẫn đứng sát cửa và dùng ánh mắt của kẻ gian bị bắt tại trận. Có bộ bàn ghế đối diện cửa sổ, tôi nhìn thấy một chiếc ghế đã được đẩy ra giữa nhà, nhưng không có ai ngồi ở trên đó. Giữa nhà là một khoảng trống, chắc người ta sẽ không ngồi đó. Họ có thể dùng nó để kê chân khi với đến chỗ nào khá cao. Và tôi đưa mắt thẳng từ ghế lên trần nhà. Quạt trần đang quay rất chậm. Tôi chỉ thấy được một cánh quạt chĩa ra, hết cánh này lại đến cánh khác. Tốc độ quả thật không gì đong đếm nổi. Nó quay tới cánh thứ ba thì tôi phải trợn mắt lên. Lúc này giờ cái mà tôi thấy không chỉ là cánh quạt, có một thứ được treo ở trên đó. Thân hình kéo dài từ trên trần xuống. Nhìn hình dáng thì tôi nghĩ đến một người, có thể là chưa trưởng thành. Cổ nối với cánh quạt có một đoạn dây, đầu cúi sâu, tay buông thõng và chân thả lơ lửng ở không trung. Cánh quạt chịu sức nặng cho nên chĩu xuống, bằng một cách nào đó nó vẫn quay. đáng nhẽ nó phải bị trọng lượng người kia cản lại, hoặc là thứ chỗ ở trên đó không phải là người. Đợi tôi nghĩ xong thì quạt đã quay tít cánh khác. Nếu như bình thường tôi sẽ đẩy cửa vào mà xem, nhưng trước một hoàn cảnh đặc biệt trong không gian mà quái như vậy, tôi đoán rằng đây là một cái bẫy. Cửa không thể tự mở, bên trong dường như không có người. Hơn nữa cái bóng đen kia còn rất đáng ngờ. Nếu có ai đó giết người rồi muốn dụ dỗ đổ oan cho tôi, tốt nhất vẫn phải giữ nguyên hiện trường. Sau khi quay hết hai cánh quạt, cái cánh thứ ba lại xuất hiện. Bóng đen kia từ từ ló ra. Không hiểu sao tôi thấy tư thế của nó đã thay đổi. Cụ thể là mấy giây trước đầu nó chỉ còn là một khối đen, không có rõ tóc tai mặt mũi. Tới lúc này thì tôi đã thấy được hết chi tiết. Mắt của người đó mở thao láo, giữa bóng tối lờ mờ bất thình lình hiện ra một khuôn mặt nhợt nhạt, mà khuôn mặt đó không biết là của người hay ma. Tôi chết điếng người khi mà trông thấy cái mặt treo ở trên đó. Thế vẫn chưa hết, khóe miệng của nó bỗng kéo dài sang hai bên, mí mắt cong cong như là đang cười, trông gớm chết. May mà sau đó cánh quạt lập tức quay đi. Phổi của tôi lúc đó như nghẹn lại, như bị ai đó bóp chặt, muốn thở mạnh mà không dám. Quay lại với cảnh tượng trước mắt, thứ mà tôi vừa thấy giống như là người nhưng bị treo cứng ngắc trên cánh quạt, nhưng mà nó có thể ngửa mặt lên và cười với tôi. Thật tâm thì nó giống như là đang trêu đùa tôi vậy, cố tình khiến cho tôi điên đầu và lấy đó làm thú vui. Nghĩ vậy thực ra cũng chưa thỏa đáng lắm, trong tức tôi thì nó cũng không được gì. Thay vì khiến cho tôi sợ hãi mà lùi ra xa, sao nó không ra đây kéo tôi vào? Biết đâu tôi lại hợp với khẩu vị của nó. Bây giờ tôi chưa sợ nó lắm, vì những câu chuyện tôi từng trải qua đáng sợ hơn nhiều. Cơ mà tôi lại không biết làm gì trong trường hợp này. Nhìn mãi cũng chẳng phải cách, tốt nhất nên rời trước khi nó cho đi nguy hiểm, coi như là không nghe thấy gì nữa. Nếu một người phải đối mặt với nỗi sợ hãi, họ sẽ vừa nhìn nó vừa rời đi. Với tôi cũng vậy, dù mắt vẫn còn dán vào khe cửa, nhưng chân bắt đầu nhúc nhích. Đề phòng một mình quay lưng lại thì nó nhào tới tấn công. Nhưng mà tôi đếm cánh quạt một lúc, thấy không đúng lắm. Hình như là cánh thứ ba không còn treo gì nữa. Thiên địa ơi, đúng là cái thứ treo trên đó đã biến mất. Lúc tôi dừng hình để quan sát, trong khoảng lơ lửng giữa phòng, chỉ còn lại một sợi dây thòng lọng rủ xuống. Trán và gáy của tôi lạnh toát đi. Khoảng cách giữa tôi và cánh cửa chỉ tầm hơn một gang tay. Bỏ chạy lúc đó gần như là không kịp. Ngay lúc một khuôn mặt ló ra sau cánh cửa, tốc độ còn nhanh hơn cả điện giật, tôi chỉ kịp thấy tia sáng ở trong phòng bị lấp đi. Thế vào đó là một thứ gì đó trăng trắng với hai cái lỗ đèn hấp háy, tư thế như sắp nhào ra khỏi cửa đến nơi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trong khi đầu óc của tôi hỗn loạn, khuôn mặt đó hiện ra như dọa chết khiếp tôi vậy. Trước khi nghĩ đến việc bỏ chạy, tay của tôi liền túm lấy vặn cửa và kéo sầm nó lại. Tôi thở dốc trong vài giây, cảm giác sau cánh cửa trở lại về với tĩnh lặng. Giờ thì tiếng lọc cọc cũng không còn nữa. Sau khi tôi trở về phòng, từ đó tới nay tôi không bao giờ nghĩ đến việc sang nói chuyện với hàng xóm nữa. Nhưng mà vừa rồi tôi có hỏi một người cùng tầng với tôi ở phòng 132, anh ta nói rằng phòng 133 đã 3 năm không có ai ở. Thỉnh thoảng chỉ có chủ nhà đến dọn phòng. Có khi là hôm đó tôi gặp người chủ phòng, họ đang dọn dẹp cho nên không muốn tôi làm phiền. Tôi không tin, cái mặt lúc đó tôi thấy là của ai? Chẳng lẽ là chủ phòng ở đó? Nếu thật thì người chủ này điên rồi. Còn về tiếng nước chảy, người kia kể với tôi, từng có ai đó thuê phòng 133, nhưng mà sau đó chuyển đi không biết lý do gì, vội vã tiến mức đồ đạc còn để lại hết. Chủ nhà liên lạc không được cho nên về sau đem chỗ đồ đạc đó nửa dùng nửa cho đi. Trong số những đồ giữ lại có một đôi găng tay cao su. Anh ta từng nghe chính chủ nhà đó kể, lúc dọn phòng thì nghe tiếng nước chảy, và trong nhà tắm kiểm tra vòi nước mới thấy đôi găng tay vắt trên thành bồn rửa mặt. Sợ có chuyện gì chẳng lành cho nên chủ nhà có lần đã vứt nó đi, nhưng mà thỉnh thoảng vòi nước vẫn tự chảy như vậy. Chuyện xảy ra tiếp theo đây thực ra không có liên quan đến cái chung cư tôi đang sống lắm, nhưng mà nó lại trùng hợp với những sự kiện kỳ dị mà tôi gặp phải ở đây, thế nên tôi vẫn sẽ viết lại. Chẳng là hôm đó tôi phải đi trông đứa cháu trai bị sốt virus cho chị họ. Hai vợ chồng chị ấy đi công tác, để con nhờ bố mẹ tôi giữ hộ. Chiều hôm đó nó bị sốt, tối phải đưa vào viện vì khó thở. Lúc tôi vào viện lúc hơn 9 giờ tối, vì đang là mùa dịch cho nên trẻ con nhập viện rất đông, người ra người vào rất tấp nập. Tôi còn nghe phong phanh được một vụ bắt cóc xảy ra đúng tối hôm trước. Nạn nhân là một bé gái mới hơn 3 tuổi, bị kẻ gian lẻn vào bắt đi lúc mẹ cháu ra khỏi phòng bệnh. Người ta chỉ kịp nghe tiếng la hét thất thanh ở bên ngoài hành lang. Vừa qua giờ giới nghiêm cho nên bọn trẻ đã ngủ hết. Thế khi ùa ra thì cháu bé đã không còn thấy đâu nữa. Mẹ của cháu ngất xỉu, còn một người chú hay cậu của cháu thì đã ngã từ tầng 3 xuống, may mà không chết. Mẹ tôi sợ quá mới gọi tôi tới chồng cháu, nhớ thằng bắt cóc ấy nó quay lại thì bà không chống nổi mất. Một điều trùng hợp nữa là phòng của cháu trai tôi lại ở ngay bên cạnh hiện trường vụ án. Phòng bệnh kia ở bên trái và đang bị đóng cửa để điều tra. Mẹ tôi bảo mẹ của cháu bé ấy cũng đang điều trị ở dưới tầng 2. Chắc cô ấy phải sốc lắm. Tận mắt chứng kiến cảnh con mình bị bắt đi như vậy, nhiều người còn tưởng chết luôn được. Vì bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại trực bệnh nhân, cho nên mẹ tôi phải về. Bà dặn dò tôi không được rời mắt khỏi thằng nhỏ, nhất định phải ở bên cạnh nó. Tôi quả quyết với mẹ rồi chia tay bà ở ngoài hành lang. Trong phòng còn 4 giường nhưng mà chỉ có 2 chú cháu tôi. Chắc một phần vì cuối tuần cho nên người ta tranh thủ đưa con về nhà. Một phần nữa là do vụ bắt cóc gây hoang mang cho nên không ai dám để trẻ con ở lại. Tôi ngồi cạnh giường nhìn đứa nhỏ nhắm nghiền mắt. Nó thở nhẹ và hai má ửng hồng vì sốt. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đến lần đầu tiên đi trông bệnh nhân ở Thái Nguyên. Trong lòng cũng hơi hoang mang lo lắng như vậy. Không biết bây giờ cậu ta ở đâu, có cơ hội nào cho tôi gặp lại cậu ta nữa không? Thấm thoát cũng đã qua mấy tiếng, ngồi không một chỗ thường khiến cho người ta suy nghĩ lung tung. Tôi nghĩ chẳng có kỷ niệm nào vui với cái bệnh viện này. Chuyện mà tôi nhớ nhất thực ra lại là mấy lần vô tình gặp ma ở trên Thái Nguyên. Nếu là bình thường tôi sẽ không thấy đáng sợ cho lắm. Nhưng mà vì lịch sử lặp lại, trong một không gian trống trải và vắng lặng, xung quanh ánh sáng mờ mờ như vậy, còn không được bật điện lên, chỉ bằng ánh sáng ảm đạm dưới sân hắt lên, nhìn cái gì cũng ra hình mấy cái bóng. Chỉ cần hơi có gió lay rèm cửa là một cảnh tượng trong phòng liền thay đổi. Chốc chốc tôi lại phải nín thở nhìn xem cái gì dịch chuyển, hoặc là có cô gái nào đang nấp trong góc dính tôi ngủ gật thì lao ra mời nước không. Đêm trong viện lúc nào cũng tĩnh mịch như vậy. Tôi bây giờ bị vụ bắt cóc làm cho tỉnh táo. Kẻ thủ ác đó liệu hắn có thể làm gì với một đứa bé 3 tuổi? Liệu hắn có thể làm gì nó? Bất giác tôi nhìn cháu của mình, trong lòng không rõ là bất an hay là thương cảm. Và chuyện không may đó nếu mà xảy đến với mình thì mình có đủ bình tĩnh để ngồi đây để suy nghĩ không? Người cậu của đứa bé kia vì sao lại lao ra khỏi ban công của tầng 3? Như có tia sét lóe lên trong đầu. Giả thiết là cậu của đứa trẻ đuổi theo tên bắt cóc, vậy thì tên bắt cóc cũng phải lao ra khỏi ban công. Hắn còn đang ôm theo một đứa trẻ, đây lại là tầng 3. Nếu hắn không rơi xuống thì có thể trốn đi đâu được chứ? Nhất thời tôi lạnh cả người. Nếu đây không phải là trò quỷ thì công an chắc chắn phải tìm ra kẻ đó. Làm sao hắn có thể đột nhiên biến mất được như vậy? Hoặc là hắn vẫn còn chưa ra khỏi bệnh viện này, mà cách nào đó hắn trà trộn được vào những nhân viên ở đây. Cũng có khi hắn chính là người làm công ở trong này. Vậy mới thuận tiện ra vào hiện trường xóa sạch dấu vết. Tôi thầm phục tài suy luận của mình, cùng lúc lại đưa mắt nhìn hành lang, nơi lan can mở tối, bỗng có một cây đầu đang nhấp nhô. Khoan đã, tim của tôi rơi thành từng tiếng trong lồng ngực. Đúng là một cây đầu đang thấp hơn kính đang dập dềnh lên xuống ở ngoài kia. Cây đầu với mái tóc tư đang bay. Đột ngột nó lướt qua trước cửa phòng tôi, không một tiếng động. Tôi há miệng kinh hãi, thậm chí còn không dám chớp mắt. Cho tới khi cái chòm tóc bay hết một phòng, chân của tôi mới hơi động. Lý trí nói cho tôi biết rằng chưa bị thứ ngoài kia dọa chết. Là cái gì vậy? Khoảnh khắc ngỡ ngàng nhanh chóng qua đi. Tôi chắc chắn bấy giờ phải quá nửa đêm. Con nhà ai lại lang thang ở ngoài hành lang mà chưa có đi ngủ? Nó đang quay lại. Đang nghĩ mà tôi lại thấy chòm tóc phất phơ bay qua. Nó chính xác là đầu của một đứa trẻ con. Hơn nữa còn đang tung tăng chạy. Rất nhanh tôi liền tự nhủ, phải bình tĩnh ra xem có cái chuyện gì. Không nên tự hù dọa mình như vậy. Ra tới gần cửa tôi có thể thấy được mình đoán đúng. Kia là một đứa bé gái đang chập chững tập chạy. Nó nhỏ và tròn trịa như là một cục bột. Chỉ là nó quá trắng. Trắng tới mức tôi còn tưởng mình có thể nhìn xuyên qua người của nó. Đứa bé cứ đi mèn mèn theo lan can cho tới khi tôi vừa vặn nắm cửa. Bất thình lình nó như bị một ai đó nhấc bổng lên, thân hình lơ lửng trong tích tắc trước mặt của tôi. Một khắc tiếp theo, con bé bị ném qua lan can và rơi thẳng xuống. Tôi hốt hoảng lao ra khỏi cửa, gần như là vồ lấy cái lan can nơi con bé vừa biến mất. Trong lòng đã sớm lạnh băng. Tôi nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt. Không có, bên dưới không có gì cả. Bóng dáng của đứa bé gái giống như bị bốc hơi, nhìn khắp cũng không thấy. Bên dưới là một mảnh tối đen tĩnh lặng như tờ. Gió hun hút vượt qua gáy, thổi mãi vào khoảng tối bịt bụng. Nơi hành lang trống trải bây giờ chỉ còn mình tôi đứng tần ngần ở đó. Trực giác thôi thúc tôi đi tìm kiếm. Bất giác nhìn vào căn phòng ở bên trái, không có lấy một điểm sáng nào lọt vào trong phòng. Tất cả chỉ toàn là một màu đen hắc ín. Trên tấm kính tôi nhìn thấy phản chiếu của mình, cộng với một bóng trắng mờ ảo như là xương kết lại, quanh quẩn ở lan can. Bóng trắng hình dạng không rõ, lặng lẽ ở bên cạnh tôi gần như bất động. Tiếng trẻ con khóc đột ngột phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, nó khiến cho tôi bị một phen kinh thần. Hai mắt ráo rác giống như vừa thoát khỏi cơn mê. Ngay lập tức tôi nhận ra cháu mình đang khóc. Chắc tôi đẩy cửa mạnh quá làm cho nó thức giấc. Vội vàng tôi chạy trở lại trong phòng, ngồi giữ cho thằng cháu ngủ. Tôi không lúc nào rời mắt khỏi ô cửa. Chòm tóc ấy cả đêm không xuất hiện lại. Bóng trắng kia từng nghĩ không phải là nó theo tôi, tại nó luẩn quẩn ở lan can ngoài kia. Tôi vô tình đứng đúng chỗ đó cho đến thấy mà thôi. Sáng ngày hôm sau, mẹ đến trông cháu thay cho tôi về. Lúc đi qua tầng 2, tôi có để ý đến căn phòng của mẹ đứa bé bị bắt cóc đang nằm điều trị. Cũng không phải là vì tò mò, tôi chỉ đứng ở bên ngoài hành lang nhìn giây lát. Thấy cô ấy còn trẻ, vẻ mặt đau đớn và tái nhợt. Dù thức hay là ngủ thì nước mắt vẫn chảy quanh má, còn không ngớt miệng gọi tên của con. Có một người đàn ông túc trực ở bên giường bệnh của cô ấy, có vẻ hai người họ là vợ chồng. Vẻ mặt người kia cũng tràn đầy lo lắng mệt mỏi. Quả thật là tôi thấy ái ngại cho bọn họ. Cầu trời cho đứa bé vẫn an toàn. Công an sẽ sớm tìm ra nó để đem trả lại cho hai người bọn họ. Mãi sau tôi mới nhớ đến chuyện bóng trắng ở ngoài hành lang tối qua. Loại trừ hết mọi khả năng đi, chỉ còn một cách giải thích. Dựa vào kinh nghiệm của tôi mà nói thì đó là một vong nhi. Tôi không nghĩ là sẽ có lúc mình phải sử dụng cái khái niệm siêu hình để nói về một vấn đề như vậy. Trên đời chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra. Muốn xác minh thì tôi chỉ cần gặp lại nó là được. Nhưng mà nếu gặp lại cái bóng đó thì tôi phải làm gì? Khi nghĩ ra câu hỏi này, tôi đã trên đường đến viện trông cháu cho mẹ tôi rồi. Thời gian cấp bách không kịp để lên mạng tìm kiếm thông tin về trường hợp này. Có điều tôi đoán nó không phải muốn ám tôi. Bóng trắng đó và đứa bé tôi thấy ở ngoài hành lang có vẻ là một người. Kiểu như là khi sống nó hay chơi đùa ở đó. Xong tai nạn xảy đến, để tới mức không thể rời khỏi nơi mình đã chết. Có thể đứa bé ấy mới gặp nạn cách đây chưa lâu, nó còn chẳng biết là mình đã chết cho nên mới tha thần ở đó. Nghĩ mà tôi thấy không được thoải mái, vì có nhiều điểm tương đồng với vụ bắt cóc trẻ con vừa xảy ra cách đây 2 ngày. Thật tâm tôi hy vọng là đứa trẻ kia sớm được đoàn tụ cùng với gia đình của nó. Quanh đi quẩn lại, tôi tự hỏi mình có phải đã đẩy vấn đề đi quá xa rồi không. Chính vụ bắt cóc đang ám ảnh đầu óc của tôi mấy ngày nay. Ma quỷ do con người tạo ra, đúng là nhân loại vẫn đáng sợ nhất. Tôi cho xe dựng vào một góc, sau đó đi qua bãi đậu xe vào đại sảnh. Lúc bước tới bồn cây, tôi thấy một đàn đom đóm lập lòe bay qua. Đom đóm có thể dẫn vong hồn từ âm phủ trở về dương gian. Trong đầu của tôi lúc đó hiện lên giọng nói của thằng Cường. Lần đó nhờ ánh sáng của đom đóm dẫn đường mà tôi thoát chết. Nếu giờ tôi dùng thứ này để đưa một vong hồn từ dương gian quay trở lại âm phủ, liệu có tác dụng gì không? Quyết định như vậy, tôi chộp lấy một con to nhất trong lòng bàn tay, đem nó nhốt vào trong bao diêm, thỉnh thoảng lại hé ra xem nó có bị chết không. Đêm thứ hai tại bệnh viện, cháu tôi đã hạ sốt, nhưng vì nó còn bệnh hen suyễn cho nên bố mẹ không dám đem nó về nhà, sợ có biến chứng nguy hiểm. Do nó ngủ xong tôi lại lấy tài liệu ra làm. Tại sáng mai tôi phải dự gói đấu thầu cho nên cần chuẩn bị diễn văn chỉnh xếp. Tôi vùi mặt vào trong màn hình laptop, tới lúc hai mắt của tôi hoa lên, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Đột nhiên nhớ đến cái hộp diêm có còn đom đóm, tôi vội nhìn qua ô cửa kính, sợ là tôi đã lỡ mất thời điểm gặp đứa bé kia. Ngoài hành lang không một bóng người, nhìn vừa tối vừa sâu như hũ nút. Đợi một lát vẫn không thấy đứa bé kia đâu, tôi không dám nhìn lâu. Nếu thay vì gặp nó, tôi lại gặp một cô y tá ma nào đó, vậy chắc chuyến này có hai cái mạng tôi cũng không đủ dùng. Đang định quay đi thì cái chòm tóc bay bay kia đã xuất hiện. Dù đã có chuẩn bị nhưng tôi vẫn bị nó làm cho chột dạ. Cái đầu nhấp nhô lướt qua chậm chậm. Tôi nín thở đợi cho nó vòng lại rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra xem. Đứa bé đó biết tôi đang nhìn nó, vẫn cứ hồn nhiên bước đi chập chững trên hành lang. Một mình nó giữa khoảng tối mênh mông, không một tiếng động lạ, lặng lẽ như một cái bóng. Tôi chạnh lòng đứa bé đi tới đầu phòng bên kia thì dừng lại, mặt hướng vào trong phòng. Rất lâu rồi lại quay đi, không biết là nó đang nghĩ gì hay là đợi ai ở trong đó. Tôi mở hộp diêm nín thở chờ đợi con đom đóm bay ra. Đốm sáng lập lòe bay vụt lên như một ngôi sao. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một thứ sinh vật này không có tư duy, nó sẽ bay mất khi vừa được phóng thích. Nhưng kỳ lạ làm sao, con đom đóm đó giống như là con linh tính. Nó bay về phía của đứa trẻ. Ngay khi bé gái quay mặt ra, thế con đom đóm bay đến liền với tay muốn mất. Tôi đoán là trong mắt con bé đó không thấy thứ gì ngoài ánh sáng ma mị mà con đom đóm đó phát ra, một thứ ánh sáng không thuộc về nhân gian. Tiếp theo con đom đóm sẽ đưa đứa bé đi đâu? Vừa tự hỏi tôi liền thấy con đom đóm bay về phía hành lang, đứa bé đuổi theo nó. Tôi đi qua căn phòng bên tay trái nhìn trong tấm kính. Lúc đó tôi chỉ còn thấy ảnh của mình phản chiếu, bóng trắng hôm qua vậy mà đã biến mất. Con đom đóm bay xuống tầng 2, càng đuổi theo tôi càng cảm thấy bất an, trong lòng như có lửa đốt. Nơi mà nó dẫn đứa bé kia tới không phải là âm dương lộ nào cả, đó là căn phòng của người phụ nữ đáng thương bị mất con. Cảm giác của tôi lúc đó giống như mình vừa bị đẩy xuống vực, toàn thân hụt hẫng, rơi mãi không có chạm đáy. Bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tiêu tan, trước mắt chỉ có thực tế tối tăm và tàn khốc. Đứa bé mà mọi người vẫn đang tìm kiếm, nó đã trở về đây. Vốn dĩ nó vẫn chưa đi đâu cả. Chính cái đêm thảm án đó xảy ra, đứa bé ấy đã không còn cơ hội để gặp lại người thân nguyên hình hài nữa. Tôi nghẹn họng không biết mình nên làm gì lúc này. Trong lòng vừa phẫn uất vừa thương cảm. Mãi tôi mới dám bước tới cửa phòng của người phụ nữ. Lúc nhìn vào bên trong, bất giác tôi thấy sống mũi cay cay. Đứa bé đứng bên cạnh giường nhìn mẹ nó ngủ trong khi nước mắt vẫn đang chảy hai hàng. Nó gọi, tôi không nghe thấy tiếng của nó, nhưng đúng là nó đang gọi mẹ. Vừa gọi nó vừa chùi tay lên má, đứa bé vừa khóc vừa gọi. Cứ sau một câu nó lại càng rấn cổ để gào to hơn, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai nghe thấy. Đứa bé khóc trong câm lặng, hai tay của nó bưng lấy mắt. Nó cố gạt nước mắt mà gọi, tha thiết gọi. Thế cùng chỉ còn thấy nó bất lực ngửa mặt khóc, nước mắt như sương rơi lạ chả ở dưới gầm và dưới áo. Tôi đứng chôn chân ở ngoài hành lang, muốn bước đến gõ cửa và đánh thức người phụ nữ đó, nhưng mà không có cách nào có thể di chuyển. Có lẽ do tôi chỉ là người ngoài, đối với số phận của hai mẹ con họ, không cách nào can thiệp được nữa. Con đom đóm đậu ở ngoài thiên cửa lại bay lên, đem theo ánh sáng nhấp nháy phiêu động giữa tinh không. Tôi bất thần nhìn nó rời đi, đứa bé không đi cùng con đom đóm. Thốt nhiên tôi nhận ra điều đó và nhìn lại trong phòng, nó đã không còn ở đó. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại người phụ nữ đáng thương khóc thiếp đi vì nhớ con, và bóng tối đang bao trùm lên hy vọng tìm lại đứa bé gái nhỏ nhòi đó. Tôi trở về phòng nhìn đứa cháu của mình đang say giấc, cảm giác thương tâm vẫn còn đang đeo bám. Suốt cả đêm cho đến sáng ngày hôm sau, tôi vẫn thấy đầu đó khuôn mặt non nớt đẫm nước mắt không ngừng gọi mẹ của bé gái kia, khiến cho mỗi lần nghĩ lại tôi lại không nhịn được mà thở dài. Mẹ tôi lúc tới có kể là vừa đi qua phòng của người phụ nữ mất con, nghe nói lúc sáng cô ấy tỉnh lại liền chạy đi tìm con khắp nơi, bảo là cô nghe thấy tiếng con gọi nhưng mà mắt lại không thấy nữa. Mẹ tôi còn lắc đầu ra vẻ thương hại, nói sợ rằng cô ấy nhớ con đến phát điên. Chỉ có tôi là biết cô ấy không nghe nhầm. Có thể hai mẹ con họ đã gặp nhau trong mơ, nên khi tỉnh lại cô ấy vẫn tưởng là mình đã tìm được con. Ngẫm một chút tôi lại nghĩ rằng thằng Cường nói sai tác dụng của con đom đóm. Không phải con đom đóm dẫn đường cho vong linh ở dương gian trở về địa khổ hay là ngược lại, mà là nó dẫn đường cho vong linh đến nơi đạt được ước nguyện. Như lần đó tôi muốn tìm cửa ra, còn Đom Đóm liền dẫn tôi đến nơi có cửa. Và lần này đứa bé vì muốn gặp mẹ mà không thể rời khỏi đây. Còn Đom Đóm liền dẫn đứa bé đi tìm mẹ nó, để nó được toại nguyện mà biến mất. Quay lại với căn hộ chung cư hiện tại mà tôi đang ở. Đây lại là một nỗi thương tâm nữa mà tôi phải gánh chịu. Có điều trong chuyện này phần lớn vẫn nên tự mình trách, khi không đi thăm của rẻ để chuốc họa vào thân. Ban đầu tôi vì số tiền đã bỏ ra mà miễn cưỡng ở được, nhưng dạo gần đây mới hiện tượng ma mãnh bỗng nhiên nhiều lên bất thường. Có thể do tôi quá nhạy cảm, cơ mà trong cái nhà này chỉ có một mình tôi ở. Vậy tôi không cười thì đứa nào đang cười rích rích lên kia, còn cứ nhẹ những lúc đêm vắng mà cười. Nhiều khi tôi tự hỏi đấy có phải là tiếng cười không, vẳng vẳng vọng đến từ nơi sâu kín nào đó. Đều đều lành lạnh, truyền vào tai làm cho dây thần kinh bị kích thích, khắp người đồng loạt nổi gai ốc, không rét mà run. Cười thế chưa đủ, ra mặn hơn là điện thoại của tôi còn tự động gọi đi, toàn những số tôi chưa bao giờ thấy. Có lần đang thiêu thiêu ngủ, tôi bị ánh đèn điện thoại làm cho giật mình. Màn hình điện thoại cuộc gọi đi, còn chưa kịp hủy thì đầu dây bên kia đã nhận điện. Tôi vô tình áp tai vào nghe, trong điện thoại lùng bùng mấy tiếng rồi bất thình lình có giọng nói vang lên, sát gáy của tôi. Tôi đây. Khiếp đảm quá, tôi giật bắn mình chửi thề một tiếng. Lúc định thần lại thì chiếc điện thoại của tôi đã văng vỡ đôi dưới sàn nhà. Chuyện này càng ngày càng giống như một trò đùa dai, không tổn hại tới thể xác tôi, nhưng lại khiến cho tinh thần của tôi suy sụp. Mấy lần như vậy tôi đâm ra đa nghi, chắc chắn là cái nhà này có vấn đề. Tôi vừa mới đến ở không lâu, chưa đắc tội với ai, mà để cho người ta phải chủ yểm, mấu chốt chính là ở căn nhà này. Tôi đã cho là lão chủ nhà bày trò quỷ kế để mà nút tiền thuê nhà và ép tôi phải rời đi trước thời hạn. Kiểu như là lão cho thuê giá rẻ, lại bắt ký hợp đồng nửa năm. Nhưng mà người thuê chỉ ở vài tháng đã bị dọa sợ mà chạy mất dép. Lão lại cho thuê và tiếp tục lặp lại cái mánh khóe đó. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ không dễ dàng để cho lão lừa đảo. Không ở thì tôi cũng không rời đi. Đồ sẽ vấn đề ở đây, còn tạm thời tôi sẽ về nhà ở bố mẹ ít hôm. Cái ngày tôi quyết định quay lưng bỏ đi, tưởng như mọi gánh nặng đeo bám suốt thời gian qua đã được thả rơi. Những ám ảnh sẽ không còn xuất hiện về giữa cơn mơ của tôi nữa. Mọi chuyện từ đây sẽ chấm dứt. Ngồi trên xe máy trở về nhà, lòng của tôi nhẹ nhõm đi hẳn. Quãng đường không tính là xa, tôi còn đi thong thả để tới lúc về nhà thì đúng giờ ăn cơm tối. Lúc ấy là gần 6:30, đã qua giờ tan tầm. Đường cũng thưa thớt người đi lại. Vừa vòng xe ra đường lớn, tôi có liếc vào gương chiếu hậu. Phía sau liền có một chiếc xe tải từ từ chạy tới. Ánh đèn pha bật sáng choang, nó rọi vào gương khiến tôi chói mắt. Đang nhèo nhèo mắt nhìn, đột nhiên tôi sững người, tim giật thót một cái và gáy tê dần. Yên sau của tôi đang có người. Một tiếng nói vang lên ở trong óc. Vừa xong khi tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh đèn pha bỗng nhiên bị khuyết một khoảng. Hình dạng như là một đầu người ló ra sau lưng. Vì ngược sáng cho nên tôi không thấy chi tiết. Tôi siết chặt tay lái, tự nhiên sao lại run rẩy quá mức. Có phải mình nhìn gà hóa quốc rồi không? Đang hoang mang thì xe tải liền chạy vụt lên trên. Thùng xe bằng nhôm bóng, ánh phản chiếu của tôi hiện lên lờ mờ. Chỉ một khoảnh khắc vô tình nhìn sang đó đã đập tan cơn hoang mang ở trong tôi. Đúng rồi, có cái chân đứa trẻ đang thò ra ở cạnh xe. Tiền sử nó, tôi chửi thầm trong vô thức. Nó leo lên xe tôi từ bao giờ mà tôi không biết. Ngay lập tức tôi dừng xe lại. Lúc nhìn lại Yên sau, tôi càng muốn nổ đầu. Không có, Yên sau hoàn toàn trống không. Thế cái chân trắng bợt như một đứa trẻ chết trôi mà tôi vừa nhìn thấy đâu rồi? Bình tĩnh lại, có thể chỉ là vết sơn trên thùng xe. Tôi tự trấn an bản thân của mình và cố xua đi hình ảnh về cái chân trẻ con đó. Lâu rồi tôi không bị căng thẳng như vậy, phải mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt. Máu liền não quá nhanh khiến tôi bị ù tai. Mẹ kiếp, còn tưởng mình lên cơn đau tim nữa. Tôi vững tâm đi tiếp, cứ một chốc tôi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Quả nhiên là không có gì thật. Trong lòng thầm thở phào một tiếng. Vừa thoát hết hơi bụng, trước mặt tôi lại xuất hiện một chuyện bất thường. Dưới cột đèn phía xa có một bóng đen đang đứng. Tôi cho xe chạy chậm lại, trực giác khiến tôi phải chú ý tới bóng đèn đó. là một đứa trẻ không rõ bao nhiêu tuổi nhưng rất nhỏ. Nó đứng vịn vào chân cột đèn, ánh sáng từ trên chiếu xuống làm cho mặt của nó tối sầm. Đứa bé cứ đứng bất động cho tới khi tôi đi qua. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Thậm chí tôi còn phải nín thở mấy giây xem có gì xảy ra tiếp theo không. May sao là không có gì. Tôi an toàn chạy xe qua mặt đứa bé. Bây giờ não của tôi có hơi giãn ra. Chỉ một ít phút từ nhà đi ra đường thôi mà tim của tôi đã liên tiếp bị dọa. Lồng ngực cứ như vậy phập phồng mãi. Nhưng mà sau gáy của tôi vẫn có cảm giác lạnh lạnh. Xe cũng nặng hơn. Đây là tôi tự huyễn hoặc mình hay là bánh xe nó bị lún xuống thật? Đứa bé đó vẫn còn ở chỗ cũ chứ? Tôi hỏi thầm và lấy hết can đảm nhìn thử vào gương chiếu hậu. Một khuôn mặt nhòe nhoẹt ùa ra sau lưng của tôi, giống như là một trò ú òa của con nít. Cả khuôn mặt chỉ thấy một cái miệng đen ngòm há rộng ngoác. Nó đột ngột choán hết cả khung gương chiếu hậu. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì tay lái đã lạng đi một đường. Có chút hoa mày chóng mặt khiến cho hai mắt của tôi nổ đom đóm. Không khác gì bị người ta đánh vào ót. Tứ chi cũng bồn rộn, hồn phách một chút liền thoát xác. Đau tay quá, hình như là tôi vừa bị ngã xuống đường. Thì đúng rồi, chân còn đang bị xe đè lên, mất hết cả cảm giác. Tôi cố ngồi dậy, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Hai mắt thất thần nhìn lại sau lưng. Cái gì cũng không có. Rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy? Năm lần bảy lượt bị cái thứ ma quỷ đó đeo bám. Chẳng lẽ vấn đề là nằm ở tôi? May mà lúc ngã xe không bị ai nhìn thấy. Tôi ngượng ngập đứng dậy. Phải đi tiếp, bằng mọi giá phải thoát khỏi chuyện này. Sau khi xem xét vết thương, thấy không nghiêm trọng, tôi mới phóng xe đi. Có thể hiểu là tôi đang tức giận và trống rỗng vô cùng. Mà kệ hết cả, bất chấp đau đớn mà tiến lên. Tự tôi cảm thấy mình đang bốc ra một luồng sát khí dữ dội, đủ sức để nhấn chìm mọi sự sợ hãi. Tôi thực sự quyết tâm được khoảng 2 phút thì cõi lòng liền xe lại. Mấy cái cột đèn ở đây mới có vấn đề. Phía trước lại xuất hiện một đứa trẻ con đứng núp ở một chân cột, mà nó còn hơi ngẩng mặt lên vài độ, đủ để cách xa từ 3 mét, tôi vẫn thấy được thái độ lồi lõm của nó. Hình như nó đang trừng mắt nhìn tôi, mắt của nó rất lâu không chớp, cứ như là mắt búp bê mà thao láo ra ngây dại. Ruột gan của tôi tự nhiên quặn lên, căng thẳng quá sẽ khiến cho dạ dày của tôi bị ảnh hưởng. Và giờ tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. May mà trước mắt xuất hiện một ngã ba, tôi nhanh tay cua vào con đường khác, tránh phải đối diện với nó là tốt nhất. Kiểu gì cũng sẽ có lối để về nhà thôi. Lại nữa, chưa kịp nhìn đường, tôi bỗng thấy thấp thoáng cái bóng đen thò ra từ một cột đèn. Tự nhiên tôi nghĩ đây giống như một trò chơi đuổi bắt. Muốn chơi thì tôi sẽ chơi với nó, có giỏi thì bắt tao đi này. Tay lái của tôi tự tin hơn hẳn, gặp ngã rẽ tôi lập tức lao vào. Cứ ở đâu có cột đèn là tôi tránh đi. Đường xá quanh các khu đô thị thì thường vắng người. Vì thế mà tôi cứ liều lĩnh ôm cua như một tay đua chuyên nghiệp. Hồi lâu không thấy bóng đèn kia đâu nữa, tôi đoán là mình đã cắt đuôi được nó. Nhìn trong gương chiếu hậu cũng không thấy, chắc chắn là thoát rồi. Đang lúc mà tôi ngoác miệng cười thì đập vào mắt của tôi không còn là bóng đèn đó nữa, mà cả là một khối đen sừng sững, đen đến tận trời. Tiền sư tòa chung cư tôi ở bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Gió từ đâu bùa vây lấy tôi. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Tôi bàng hoàng nhìn quanh. Đây chính là đoạn đường dẫn đến chung cư của tôi ở. Vậy là nãy giờ tôi chỉ chạy vòng tròn để quay lại đây. Bỗng đầu tôi sáng lạ. Hiểu rồi, đứa trẻ đó, nó cố tình dụ tôi vào con đường này. Đây chính là mục đích của nó. Tôi phải quay lại, nếu không nhanh rời đi thì tôi sẽ bị điên mất. Yên xe của tôi bỗng chĩu xuống, tim phổi lại được thể thi nhau đập. Là nó, tôi bị bắt rồi. Giờ con nên quay đầu lại xem không? Ngay lập tức tôi gạt ý định đó đi. Dây thần kinh tôi sắp đứt. Dù có thấy thì tôi cũng không thoát được. Trong lòng có chút chua xót, số phận của tôi lại một lần nữa bị kẻ khác nắm giữ. Đây chính là cây rớp mà tôi dính phải từ đợt trước. Lúc ấy còn may mắn được người nọ người kia giúp đỡ. Bây giờ một thân một mình, hẳn sẽ lành ít dữ nhiều. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải ngậm ngùi đi về phòng. Kỳ quái là nó không có động thái tiêu cực nào sau đó. Lập tức cả đêm hôm ấy tôi bình yên và mấy ngày sau cũng vậy. Điều đó làm cho hy vọng trốn thoát của tôi một lần nữa nhen nhóm. Và lần này tôi chọn dùng phương tiện giao thông bên ngoài để di chuyển. Tôi tính toán là sau khi xong việc thì sẽ về nhà thằng bố mẹ luôn. Tất cả những gì tôi đem theo chỉ là một bọc quần áo. Trước đó dù chuẩn bị kế hoạch hay là thu dọn đồ đạc, tôi cũng hoàn toàn không để lộ ra ý đồ. Có thể tôi đang nghi, nhưng nó có thể vẫn đang nấp trong một góc nhà trong này để mà quan sát tôi. Vì thế tôi phải hành động thật tự nhiên. 7 giờ 30 phút tôi rời ra khỏi phòng. Không có gì thay đổi khi mà tôi chạy xe tới công ty. Bình tĩnh làm việc đến 6 giờ 30 phút chiều. Mọi thứ vẫn ổn. Tôi để xe tại công ty và gọi một chiếc taxi để về nhà. Xe rất nhanh đã tới. Tôi bước lên ngồi ở ghế sau, trong lòng vơi bớt đi căng thẳng. Đến đây là tôi đã thành công hơn được một nửa. Giờ chỉ còn phải đợi thêm 15 phút nữa để trở về nhà. 5 phút trôi qua, không có biến cố gì xảy đến. Tôi nhìn cảnh đường xá vun vút trôi qua trước mắt, tâm trí cũng dần thả lỏng. Nhưng mà tôi để ý thêm một điểm rất kỳ quái, là lái xe taxi cứ thỉnh thoảng lại nhìn tôi qua gương. Ánh mắt cũng không được tự nhiên, lúc đầu thì là vô tình nhìn, sau đó thì vài lần liền chuyển qua nghi hoặc rồi có vẻ bất an. Tóm lại là cứ lén lút liếc tôi ở trong gương. Anh ơi, em hỏi thế này không có ý gì đâu, nhưng mà trong ba lô của anh đựng cái gì mà phong vậy anh? Cuối cùng thì tài xế cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tôi không ra vẻ ngạc nhiên, lại tâm trạng đang tốt cho nên tôi liền mỉm cười thân thiện mà nói. Mấy bộ quần áo thôi, có gì đâu. À vâng, vậy chắc là cái chòm tóc kia là tóc già phải không anh? Tóc nào? Tôi chột dạ nhìn người tài xế. Người ấy cũng nhìn tôi qua gương, thấy mặt tôi đã biến sắc. Có tóc nào đâu? Giọng tôi đã hơi nghẹn lại, thực sự là không có. Tôi sờ vào ba lô cố làm ra vẻ tự nhiên. Tài xế liếc tôi một lần nữa hơi cau mày. Tôi thấy thái độ của người đó khăng khác, rõ ràng là không tin lời của tôi nói. Đấy, cái chỗ anh chạm tay vào có một đống tóc lò ra đó thôi. Bàn tay đang đặt trên ba lô của tôi bỗng bất động, trong đầu của tôi vang lên đứt gãy. Lý trí của tôi chết lặng. Thực sự tôi vẫn không thấy sợi tóc nào chạm vào da thịt của mình. Người tài xế kia bị làm sao vậy? Không được hoang mang. Nhìn người đó như đang dè chừng tôi. Hay là người đó nghĩ trong này là một cái gì đó ghê gớm. Ví dụ như là giết người chặt xác, nhét ba lô và đem phi tang. Không thể nào. Để tôi cho người đó thấy trong này chỉ là quần áo mà thôi. Anh cứ đùa, đây là tôi để quần áo ở trong này thật mà. Vừa nói tôi vừa kéo khóa ba lô, bên trong đúng là quần áo của tôi. Bỗng nhiên phanh xe rít lên. Tôi theo quán tính lao từ ghế xuống sàn xe, đầu cốc mạnh vào thành cửa đang muốn chết. Lại có chuyện gì nữa? Chưa kịp định thần thì cửa xe đã mở toang, tài xế túm lấy tôi mà gào lớn. Cút ra khỏi xe của bố mày, ngay từ đầu bố mày đã nghi ngờ có vấn đề rồi. Muốn phi tăng xác chết phải không? Báo công an. Mày ngáo đá à, cái gì mà phi tăng xác chết? Tôi điên lên giằng áo khỏi tay tài xế, giờ muốn đánh nhau tôi cũng không ngán. Ba lô mày đem theo cái gì? Tao... Tài xế chỉ tay vào trong xe tôi định cãi, mắt nhìn theo tay của người đó. Là cái ba lô đã mở tung, trong đó chỉ có quần. Không, là một đứa trẻ con trắng bệch. Trước mắt tôi là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Trên ghế tôi vừa ngồi xuất hiện nửa người một đứa trẻ, nửa còn lại vẫn đang nằm trong ba lô. Trông thì rõ ràng là đã chết. Và còn chết từ đã lâu. Thậm chí còn tưởng là mình phát điên khi thấy cảnh này. Tôi không nhớ là cảm giác khi đó thế nào. Đầu óc quay cuồng. Một lát sau tôi mới lấy lại được ý thức. Nhìn quanh thì chẳng biết đây là đâu. Tôi đã bỏ chạy thục mạng, chạy trong tình trạng vô thức, bị nỗi sợ hãi làm cho không phân biệt được phương hướng. Đây không phải là sự thật. Trong cái ba lô đó là quần áo. Tôi chắc chắn đó là quần áo. Nhưng mà tại sao lại lòi ra một đứa trẻ? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn cho là mình bị ám ảnh bởi những chuyện ma mãnh gần đây. Nhưng mà tài xế kia cũng đã nhìn thấy, giải thích sao bây giờ? Mấy câu hỏi cứ xoay vần ở trong đầu của tôi, khiến tôi lang thang đi càng lúc càng xa. Tới khi mệt mỏi rã rời tôi mới nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm. May mà ví tiền tôi vẫn để trong người. Bây giờ thì hết cái đeo bám, tôi liền bắt taxi khác để trở về nhà. Tài xế hỏi địa chỉ, tôi không còn sức để nói nữa. Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi viết địa chỉ cho người đó và tựa lưng vào thành ghế. Xe lập tức rời đi. Cảm giác lâng lâng trong người khiến tôi hơi buồn ngủ. Dù vẫn văng vẳng bên tai bài hát từ trước radio, nhưng hai mắt lúc nào tôi đã nhắm nghiền. Một giấc ngủ nhọc nhằn, tài xế phải đánh thức tôi dậy. để tôi trả tiền và xuống xe. Lúc ấy tôi vẫn còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ. Thế quái nào mà trước mắt tôi lại là cái chung cư chết tiệt kia. Taxi vẫn chưa rời đi. Tôi đập cửa kính hỏi tại sao lại đưa tôi đến đây. Tài xế taxi lập tức đưa cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ. Đầu của tôi ù đặc không nghĩ được gì nữa. Trong mảnh giấy đó là địa chỉ chung cư này, còn chữ nguệch ngoạc hoàn toàn không phải chữ của tôi. Khi mà tôi đang ngu người, taxi liền chuyển bánh. Tôi thất thần nhìn cái xe từ từ chạy qua mặt của mình. Đập vào mắt của tôi, sau cùng chính là một đôi chân trẻ con đang ngồi ở ghế sau, ngay cạnh ghế tôi vừa ngồi. Lòng của tôi chợt lạnh băng, đôi chân trắng bợt thòng thòng xuống ghế, đung đưa, nhìn vừa quen vừa sợ. Nhưng mà nó đang theo xe taxi rời đi. Tiên sư mày, mày đi luôn đi, đừng ám ảnh tao nữa. Tôi đứng như trời trồng nhìn chiếc xe đi khuất, lại đợi thêm một lát mà không thấy cái bóng trắng ma quỷ ấy quay lại. Trong lòng của tôi mừng quính, nó đi thật rồi, tôi đã thoát khỏi nó thật rồi. Tôi sung sướng chạy lên phòng, hà hy tra chìa khóa vào cửa. Vừa hé cửa ra, chào đón tôi là một khoảng tối mông lung và nửa khuôn mặt nhòe nhoẹt bất thình lình ló dạng. Tôi bắt đầu thấy chuyện này hơi quen. Thôi đúng rồi, cái viễn cảnh đi không được ở không xong. Chỉ cách đây mấy tháng tôi còn khốn đốn mãi mới dứt ra được, giờ đây lại tiếp tục đang tái diễn. Cái gì chứ mấy trò đùa ra như vậy tôi biết là do ai bày ra. Là nó, chắc chắn nó theo tôi từ Thái Nguyên về đây. Cái con quỷ nhỏ ấy đúng như tôi nghĩ, nó rất mạnh, có khi nó đã đánh bại thằng Cường rồi. Tôi sợ quá, nó thù tôi đến mức này thì không chịu buông tha cho tôi. Chắc phải thấy tôi chết thì nó mới hạ giả. Trong quá khứ tôi tin mình chưa làm gì sai, vậy thì tiền kiếp của tôi hẳn đã gây ra đại họa. Lớn cỡ giết người hàng loạt thì kiếp này tôi mới bị đầy đọa như vậy. Chỉ một lúc mà tôi nghĩ ra biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp. Nhìn bàn mặt của mình trong gương, sơn ăn tùy mặt, ra bắt tùy người. Mặt tôi có đến nỗi nào đâu mà hết cô đơn đến cô hồn thi nhau đeo bám. Muốn khóc quá mà không khóc nổi, tôi vốc nước lên mặt. Có chút tê tái khiến tôi rùng mình. Nước lạnh cuốn trôi tôi về thực tại. Tôi sắp muộn giờ làm rồi, tại tối qua tôi không được ngủ. Còn sáng nay thì không muốn dậy. Sau khi mặc vội bộ quần áo lên người, tôi tức tốc xuống hợp lý xe. Có một mẹ một con, tôi đoán vậy, cũng đang loay hoay chuẩn bị rời đi. Xe tôi dừng ngay bên cạnh xe của họ. Dù không biết họ là ai nhưng vẫn giữ lễ phép lịch sự, tôi vẫn mỉm cười chào hai người đó. Mẹ của đứa trẻ liếc nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy xanh xao, hai con mắt thâm quầng và trũng sâu, có những tia đỏ vằn lên trong khóe mắt. Cô không cười đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu với tôi. Có vẻ là rất nhiều đêm rồi cô ấy mất ngủ. Cái nhìn rụt rè của cô dành cho tôi khiến tôi băn khoăn tự hỏi, có phải trong lòng của cô đang phải chịu đựng một chuyện gì đáng sợ phải không? Tôi lập tức xua đi cái ý nghĩ đen đủi đó. Đâu phải ai cũng có số phận như mình. Ít nhất là cô ấy đã lập gia đình, và đứa bé ôm chặt phía sau người phụ nữ mới đáng yêu làm sao. Chắc là do ánh đèn trong hầm xe ảm đạm quá, cho nên tôi nhìn thấy đứa bé mang một vẻ nhợt nhạt rất khó tả. Nhưng nó lại hơn hớn với tôi. Đứa trẻ cười đến thích chí khi thấy tôi đi qua. Lúc mà hai xe chúng tôi giao nhau, đứa trẻ cười thành tiếng khanh khách. Bất chợt nó vẫy tay, nhưng mà thật nhìn thì không phải với tôi, mà là với cái yên xe trống không của tôi. Quái lạ, tôi khó hiểu nhìn theo đứa bé. Thấy nó cũng ngoái lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào yên xe của tôi. Một giây sau tôi mới thấy nó nhìn đến mình. Môi của đứa bé bất ngờ mấp máy không thành tiếng. Không nhìn thấy đâu. Khẩu hình miệng của nó đại loại là như vậy. Cái gì mà không nhìn thấy? Ngay lập tức tôi quay đi. Có phải nó thấy cái gì sau yên xe mà tôi không thấy? Gáy của tôi ớn lạnh. Đứa trẻ không chỉ thấy mà rõ ràng là nó còn cười với cái yên xe của tôi. Bất giác tôi liếc mắt vào gương chiếu hậu, muốn xem phía sau mình có gì hay không. Không có. Tim của tôi đồng thời đập thịch một tiếng. Không chỉ yên xe của tôi, mà ngay cả yên xe sau của người phụ nữ kia cũng không có gì cả. Đứa bé đã biến mất. Tức thì tôi quay ngoắt lại, muốn tận mắt nhìn xem có phải mình bị hoang tưởng rồi không. Đúng lúc đó người phụ nữ đi ra khỏi hầm xe, tôi cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Đáng ra tôi phải đuổi theo cô ấy, nhưng mà người tôi bỗng cứng đờ, tri giác cũng bất động. Dù có trải qua chuyện tương tự bao nhiêu lần, thì cái cảm giác chết lặng này vẫn luôn bộc phát trong tôi. À, hóa ra thì mình không phải duy nhất, cũng có người bị ma theo như mình ngoài kia. Sau vài giây thất thần, tôi liền tự nhủ với lòng mình như vậy. Đây là một điều lạc quan nhỏ nhỏ trong cuộc sống đầy rẫy những bi quan của tôi. Giống như trong hoạn nạn tìm ra tri kỷ, tôi cũng vớt vát lại một nụ cười dù không được vui lắm. Không biết cô ấy ở tầng mấy, phòng bao nhiêu. Trông vẻ tiêu tụy của cô ấy làm cho tôi xe lòng lại. Tôi là một người đàn ông mà khi rơi vào hoàn cảnh này còn mất ăn mất ngủ. Một người phụ nữ như vậy thì có thể chịu đựng trong bao lâu? Câu hỏi lờn vờn trong đầu của tôi suốt ngày hôm ấy, tới buổi chiều liền được giải đáp. Ngay khi tôi về tới cổng của chung cư, đập vào mắt của tôi là một vài vòng hoa trắng và một mảnh cáo phó dán trình hình ở trên phía tường. Khuôn mặt buổi sáng tôi bắt gặp hiện đang được in màu ở trên giấy với rất nhiều thông tin cá nhân, năm sinh năm mất, ngày mất ghi trong đó. Cũng chính là ngày hôm nay, người phụ nữ xấu số chết vì tai nạn trên đường đi làm chỉ sau khi tôi gặp cô ấy chưa đầy một giờ đồng hồ. Tôi nhìn mảnh cáo phó tới xuất thần, có phải kết cục của những người bị ma theo là như vậy? Hình ảnh của người phụ nữ hốc hác buổi sáng so với trong kia thì không được tươi bằng. Nhưng cái vẻ tươi cười giả tạo ấy càng nhìn càng giống như đang chế nhạo tôi. Trong một khắc tiếp theo, tôi còn tưởng như miệng cô ấy mấp máy, khẩu hình chậm rãi đủ để tôi hiểu được. Rồi sẽ đến lượt mày. Cô ấy là đang nguyền rủa tôi. Khiếp quá đi mất, tôi loạng choạng lùi lại. Có chút xây sầm khiến tôi muốn khuỵu ngã. Phải vất vả lắm tôi mới đứng vững được. Mấy người đi qua còn tưởng tôi là người thân của cô ta. Họ suýt xoa và nói những lời tựa như an ủi. Điên rồi, tôi vội vàng rời khỏi cổng, cuống cuồng chạy vào trong thang máy. Tim của tôi đập loạn nhịp, một cảm giác nôn nao khiến tôi muốn ói tận họng. Tưởng không nhịn được, nhưng mà may khi mà thang máy vừa mở ra, tôi lao đến cửa phòng của mình, tay cầm chìa khóa. Tôi liền khựng lại. Sai rồi, tôi không muốn chạy vào trong căn phòng này. Đây chính là chỗ chết của tôi. Nhưng mà giờ thì tôi làm gì còn chỗ nào để đi nữa. Tôi tuyệt vọng nhìn lại bi thương. Tay chặt chìa khóa, cửa mở ra. Bóng tối ùa đến tràn đầy trong mắt của tôi. Chỉ có thế tôi biết rằng trong bóng tối kia có thứ gì đó đang ẩn nấp. Dù không thấy rõ ràng nhưng mà chính nó vẫn đang ngày đêm uy hiếp tôi. Rốt cuộc thì tôi vẫn bước vào. Dường như bản thân đã quen dần với sự đáng sợ ở đây. Vì thế mà dẫu có khiếp đảm đến đâu thì tôi vẫn không hề trốn chạy. Lào đào càng ngày khiến thân xác của tôi rã rời. Rồi tinh thần vừa trải qua một trận đả kích lớn, tôi vẫn quyết định đi ngủ. Để đèn sáng trưng khiến tôi không tài nào có thể chợp mắt. Chằn chọc hồi lâu tôi vùng dậy đi tắt đèn. Cảm giác buồn ngủ mà không ngủ được thực chất còn ức chế hơn cả ma ám. Tôi cho là như vậy. Đèn vừa tắt, tôi đột nhiên thấy trên giường của mình có ánh sáng. Không có cuộc gọi đến. Thôi tiền sư, lại cái điện thoại mới mua này nó dở chứng. Một trò không dùng được hai lần đâu. Nghĩ rồi cầm điện thoại lên, đột nhiên màn hình chuyển sang chế độ chụp ảnh. Khi mà tôi còn đang tự hỏi thì đèn flash liền nháy lên liên tục. Phải tới 3 lần kèm theo tiếng máy chụp ảnh. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ, nhưng tay của tôi vẫn không kiềm chế được mà hất cái điện thoại đi. Cú ném không mạnh lắm, chỉ đủ để cho nó rơi xuống và nảy vào gầm giường. Mày muốn tao thò tay xuống lấy điện thoại, rồi thừa cơ cầm tay của tao chứ gì? Không có được đâu con nà. Tôi biết mánh lới mà bọn ma này hay dùng trong các bộ phim điện ảnh, cho nên để kệ cái điện thoại ở dưới gầm giường. Rất nhanh ánh sáng trong gầm giường liền biến mất. Căn phòng lại chìm vào một màu đen câm lặng. Tai của tôi nghe rõ tiếng thở của mình. Ngoài ra còn thỉnh thoảng có tiếng phiêu kỳ quái ở đâu đó phát ra. Tôi nín thở để nghe cho rõ. Đó giống như là tiếng ngáy. Đứt quãng và đều đặn. Cứ phiêu phiêu hai tiếng một. Gì nữa? Tôi nháo nhào lao ra bật đèn lên. Vừa rồi tôi nghe thấy nó ở rất gần. Có lẽ là ở ngay trên giường. Tôi nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt. Đừng nói là nó theo tôi lên giường nhé. Nghĩ đoạn tôi nhận ra tiếng ngáy không còn nữa. Chắc là nó sợ sáng. Niềm an ủi ấy tuy không chắc chắn lắm, nhưng cũng đủ để tôi vơi đi sự sợ hãi và quay về giường ngủ. Tôi mệt mỏi tới không buồn nghĩ nữa. Nếu có chết trong lúc ngủ thì tôi cũng cam lòng. Nhưng tôi không biết rõ ràng là như vậy. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức réo lên đinh tai. Tôi thức dậy. Tắt chuông báo thức xong, màn hình lại trở lại trạng thái như lúc trước, tức là chế độ xem ảnh sau khi chụp. và hiện lên trước mắt của tôi không phải là một bức ảnh tối đen mà là một góc giường. Có chút rợn người khi mà nhìn vào bức ảnh này, tay cầm điện thoại của tôi run rẩy. Ở trên tường của góc giường lọt vào trong ảnh, điên rồ thay lại xuất hiện một bàn tay trẻ con đang bám ở trên đó. Tôi lật sang bức ảnh tiếp theo, không thể nhầm lẫn, đó là một cánh tay đang ở tư thế trườn xuống giường. Và ở bức cuối cùng bàng hoàng hơn cả, có một gương mặt trắng toát ló ra đối diện với máy quay. Một gương mặt mà giữa ban ngày ban mặt, khi nhìn thấy cũng khiến tôi phải ớn lạnh. Hai con mắt đen như hũ nút trong ảnh phóng nhìn lại man dại vào người của tôi. Khóe miệng chênh chếch cười nhe nhởn, biểu cảm sinh động tới mức tôi còn tưởng nó sẽ từ trong điện thoại lao ra vồ mình. Thế là tôi lập tức mở cửa sổ và vung tay ném chiếc điện thoại đi. Không thể giữ những thứ như vậy ở bên người thêm một giây nào nữa. Hành động ấy về sau khiến tôi ngu người hơn cả bị ma dọa. Đó dẫu sao cũng chỉ là mấy tấm ảnh vô tri. Thứ mà tôi cần vứt đi phải là con ma xuất hiện trong đó. Quá thất vọng, tôi cứ ngồi ở mép giường mà không nghĩ ra gì để làm hay là buông xuôi. Ý định ấy lóe lên trong óc của tôi khi mà tôi vẫn đinh ninh rằng nó vẫn là con quỷ ở Thái Nguyên theo tôi về đây. Nhưng mà tôi lại nghĩ lại, nếu như thằng Cường nó bỏ mạng thật thì tôi phải có trách nhiệm báo thù cho thằng ấy. Phải, chính là báo thù, không thể để cho nó lộng hành trong trời đất như vậy. Dù phải đánh đổi cả mạng của tôi đi nữa, cái này thì chắc chắn rồi, tôi cũng phải lôi nó về âm phủ, bắt nó đến tạ lỗi với thằng Cường. Việc bây giờ tôi cần làm là tìm ra cách để xử lý nó trước khi nó hạ sát thủ với mình. Thật ra thì tôi nghĩ được cái mẹ gì đâu. Phải tìm người hiểu biết về tâm linh, và dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi vẫn tin tưởng vào giải pháp cầu cứu cộng đồng mạng. Tôi đến công ty vừa làm việc vừa tra cứu khắp các website. Quá trình đó kể ra thì rất ngớ ngẩn. Người ta khuyên tôi đã đến nước này thì nên nhờ một ông pháp sư cao tay về giải quyết. Bản thân tôi cũng từng tiếp xúc với mấy trò trừ yêu diệt quỷ, cho nên cũng thấy có lý. Vấn đề là tìm đâu ra một ông thầy pháp cao tay có pháp lực thượng thừa đủ để giải quyết cho tôi bây giờ. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, tôi liền tìm được một địa chỉ, người mà đám đông cộng đồng mạng tán dương, đó là một pháp sư cao tay đã nhiều lần hàng yêu phục mà thành công. Cũng là người ở cách tôi không xa lắm. Ông ta tên là Khương, gốc Hoa, và đã có thâm niên 20 năm trong nghề. Tôi nhanh chóng liên lạc và có được một cuộc hẹn với Khương sư phụ vào lúc 7 giờ tối hôm đó. Nói thật là tôi vẫn chưa quên những gì mà lão thầy bùa làm với mình khi còn ở trên Thái Nguyên. Lúc đó tôi cũng bế tắc lắm. Bốn thằng chúng tôi đúng là vậy, là bốn thằng cùng chung số phận, nhưng mà kết cục mỗi người là một khác nhau. Nghĩ đến mà tôi không khỏi đau lòng. Tôi đã tưởng mình là người may mắn nhất trong đám, nhưng xem ra kết luận đó quá vội vàng. Nhìn lại bản thân của mình hiện tại, tôi thấy mình không khác gì người bệnh nan y chưa tìm ra được thuốc chữa, mà thời gian sống dường như ngày một thu hẹp. Nghĩ mà tôi bất giác thở dài. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Khương sư phụ đã gọi báo cho tôi đến nơi. Tôi nhanh chân xuống dưới sảnh đón ông ta. Ngay khi vừa trông thấy, tôi lập tức bị thuyết phục bởi vẻ ngoài đậm chất đạo sĩ của Khương sư phụ. Ông ta có dáng người quắc thước, chân tay khẳng khiu, một thân áo lụa đen tuyền, đôi mắt dài lúc nào cũng lim dim như đang tư lự điều gì đó. Thần thái đạo mạo, khí chất ung dung, từ xa đã thấy một luồng chân khí cuồn cuộn ập vào mặt, khiến cho hai chân không rét mà run, thần hồn bỗng chốc điên đảo. Thực sự là tôi không nói quá chút nào vì ấn tượng ban đầu của mình với Khương sư phụ. Trong lòng của tôi tự nhủ mình gặp được cao nhân, chắc chắn là cao nhân rồi. Vội vàng đón rước Khương sư phụ lên phòng, hỏi han qua loa vài câu. Trong cách của ông ta trả lời, tôi càng khẳng định là mình không nhìn nhầm người. Và trong phòng, Khương sư phụ trầm ngâm quan sát một lượt sau đó phán. Phòng này phong thủy bị khuyết, chỉ có nhập mà không có xuất, âm khí lưu thông không có đường thoát, ứ động tạo thành một khối không ngừng lớn mạnh. Thế nào là chỉ có nhập mà không có xuất à? Tôi liền hỏi. Cậu xem. Khương sư phụ chỉ vào ba cái cửa trong phòng, cửa chính, cửa phòng ngủ và cửa sân phơi mà nói. Tam môn đối mặt với nhau, âm khí luân chuyển qua ba cửa thành một vòng không có lối thoát. Chưa kể ở đây từng xảy ra chuyện giết chóc, âm khí sẵn có càng dễ thu hút những thứ không sạch sẽ đến đây. Nên này vốn dĩ không có thần thánh cai quản. Dù cậu có là người tốt số thì một khi đã sống trong này, khó bảo toàn được tính mạng. Tôi kinh thần nhìn Khương sư phụ, ông ta căn cứ vào đâu có thể khẳng định được như vậy? Sao sư phụ biết nơi này từng xảy ra chuyện giết chóc à? Người phàm như cậu hẳn không có kinh nghiệm, những chuyện này ta đã trải qua nhiều. Đến bất cứ nơi nào, chỉ cần gieo một quẻ sẽ biết ngay nơi đó tốt hay xấu. Trước khi tới đây ta đã gieo quẻ thử, không ngờ lại là quẻ đại hung, quả nhiên vướng vào một vụ hóc búa. Vậy xin hỏi là ở đây từng có bao nhiêu người chết? Không, dưới 2 người. Khương sư phụ quả quyết như vậy, ông ta bấm đốt ngón tay một chút, hai mắt nhắm hờ. Từng nghe câu trả lời kia chưa thông suốt, còn đang nhầm tính thì Khương sư phụ liên tiếp. Sắp thành 3 người rồi. Câu này có ý gì? Có phải Khương sư phụ ám chỉ tôi sắp vong mạng rồi không? Đột nhiên tôi thấy ông ta mở trừng mắt, khiến tôi níu lưỡi không kịp hỏi thêm. Khương sư phụ nói: đừng có dài dòng, mau kể chuyện của cậu cho ta nghe, nếu không nhanh đêm nay sẽ không kịp mất. Đêm nay lại là một tin sét đánh nữa. Bỗng trông tôi thấy hoa mày chóng mặt. Nếu như không phải gặp được Khương sư phụ, vậy thì chỉ vài giờ nữa tôi sẽ ra người thiên cổ. Điều đó làm cho tôi cảm kích tích độ. Vừa kể lại những chuyện kỳ lạ mà mình trải qua, giọng của tôi vừa run rẩy. Khương sư phụ im lặng nghe tôi nói, ánh mắt của ông ta nhìn vào vô định, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái rất khẽ, và môi hơi mím lại. Ông ta là đang đánh giá xem xét tình hình hiện tại của tôi ở mức độ nào. Tôi kể xong, đột nhiên Khương sư phụ nhìn thẳng vào mắt của tôi. Mắt ông ta sáng quắc, biểu cảm đanh lại, giống như là thầy thuốc bắt trúng cơn bệnh. Bằng giọng quyết liệt, sư phụ nói: 5 lần 7 lượt đều lựa lúc nửa đêm về sáng để ra mặt. Cái thời khắc 2 giờ 59 phút đó, cậu có hiểu được ý nghĩa của nó không? Tôi lắc đầu. Vong linh mà cậu gặp phải nhất định là một đứa trẻ. Thời điểm nó xuất hiện chính là lúc đám trẻ con thức dậy giữa đêm quấy khóc, là như vậy đó. Tôi nghe cũng có lý lắm, nhưng mà còn phải xem phương hướng giải quyết của ông ta thế nào đã. Khương sư phụ ngừng lại một lát, ông ta nhìn từ đông sang tây, tay lướt qua khắp các ngóc ngách ở trong phòng, cuối cùng liền nói: những góc tối trong phòng của cậu vốn dĩ là nơi dễ nhìn thấy vong linh nhất, nhưng mà ta tuyệt nhiên không thấy có chút nào khác biệt, mà luồng âm khí cần có chỗ kết tụ, không phải ở ngoài này thì chỉ có thể là ở trong phòng ngủ của cậu thôi. Đi, chúng ta vào đó xem thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.